Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 57. Nước sâu im ắng, mưa lớn mà ngắn ngủi. Trần Bình An cùng với A Lương đi trở về dưới đại thụ không bao lâu, trận mưa lớn này cũng đã biến thành cơn mưa phùn nhỏ. Hạt mưa không ngừng theo trên lá cây nhỏ xuống dưới. Trần Bình An về đến dưới gốc cây, trông thấy tiểu cô nương áo đỏ, cả khuôn mặt tràn đầy đều là nỗi buồn lo, liền tặng nàng một nụ cười sáng lạn, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói không sao. Tiểu cô nương sắc mặt vèo cái trở nên tươi tắn, rực rỡ trở lại, tựa như là dải cầu vồng bất ngờ hiện lên sau trận mưa rào, sạch sẽ thuần khiết đến mức khiến cho lòng người rung động. Thời khắc này Trần Bình An đột nhiên có chút áy náy, chỉ là trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Rất nhiều lời muốn nói đều chỉ có thể vùi sâu ở trong lòng, cuối cùng để giấu đi nội tâm cuồn cuộn, liền yên lặng luyện tập đi cổng. A Lương sau khi nhìn thấy một màn này, hiểu ý cười cười, nhưng một câu nói của Lý Hòe rất nhanh liền khiến tâm tình không tồi của Lý Hòe biến mất không sót chút nào. A Lương, A Lương, nghe Trần Bình An nói ngươi đi lên núi đại tiện, bởi vì như thế có thể không cần chùi mông rồi. A Lương cười ha hả hỏi, thật ra là Trần Bình An nói sao? Lý Hòe liếc mắt nhìn Trần Bình An đứng cách đó không xa, có lẽ là sợ A Lương tìm Trần Bình An đối chức, cũng học ngữ khí ha ha cười cười của A Lương rồi nói. Trần Bình An tuy rằng không nói ra, nhưng ta cảm thấy hắn nhất định là nghĩ như vậy đấy. Ta đương nhiên cảm thấy A Lương ngươi không phải là một người như thế. Ta còn chuyên môn giải thích qua cho Chu Lộc tỷ tỷ, vỗ ngực cam đoan A Lương ngươi không phải như vậy. A Lương nhẹ nhàng kéo lấy lỗ tai Lý Huệ, cúi đầu cười hỏi. Thế cơ à? Lý Huệ vô cùng đau đớn nói, A Lương, đều do Trần Bình An, hắn ta đúng là không ra cái gì mà, có muốn ta thay người mắng hắn không? A Lương dùng sức vặn lỗ tai cái tên khốn kiếp này, làm như A Lương ta dễ bị lừa lắm đúng không? Lý Huệ kêu lên như là quỷ khóc sói gào, chỉ tiếc không người nào thèm để ý tới. Lý Huệ lập tức gió chiều nào, xoay theo chiều đó. A Lương, A Lương, ta có cái tỉ tỉ, tên là Lý Liễu, tên dẫu hơi khó nghe một chút, nhưng người rất là đẹp, chuyện này tuyệt đối không lừa người đâu. Hai tên háo sắc lâm thủ nhất cùng với Đồng Thủy Tình đều vụng trộm yêu thích tỉ tỉ của ta đấy. Đồng Thủy Tình cũng không có việc gì, liền đi nhà của chúng ta ăn trực. Mỗi lần nhìn thấy tỉ tỉ ta, một người lớn như thế này còn xấu hổ, thực sự là buồn nôn. A Lương, ta cảm thấy người so với Đồng Thủy Tình tốt hơn nhiều, mặt mày đẹp trai, tính khí lại tốt, cưỡi được lừa nữa, uống được rượu. Có muốn sau này ta giúp đỡ ngươi cùng tỷ tỷ ta quen biết một chút hay không? A Lương vội vàng buông lỗ tai Lý Huệ, hai tay nhẹ nhàng đặt trên bờ vai Lý Huệ, nhấn xuống một cái, cười nói, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Trần Bình An đi đến trước người hai cha con Chu Hà, Chu Lộc, hỏi, Chu Hà thúc thúc, có thể trò chuyện một chút hay không? Hắn tự nhếch miệng cười nói, đợi những lời này của ngươi đã lâu rồi, vậy chúng ta đây tùy ý đi loanh quanh một chút, dù sao mưa đã rất nhỏ rồi. Hai người kề vai đi ra khỏi bóng cây đại thụ, không biết lớn tên lớn như ngọn núi kia. Không chờ cho đến khi Trần Bình An mở miệng hỏi thăm, Chu Hà liền tự giới thiệu bản thân cùng với xuất thân. Trần Bình An, lúc trước tiểu trấn phát sinh nhiều chuyện kỳ quái như vậy, người nếu như có thể sống sót dưới bàn tay của bàn sơn viên núi chính dương, còn cùng với thiếu nữ xứ khác kia trở thành bạn bè minh hữu, đoán chừng người cũng biết được rất nhiều chuyện. Như vậy ta cũng không che đậy giấu giếm cái gì nữa, dù sao an nguy tiểu thư là quan trọng nhất. Hai cha con chúng ta đều là người hầu nhà họ Lý, với thân phận nô tài tạp dịch đời đời kiếp kiếp, từ chỗ Lý gia chủ nhân kiếm một miếng ăn cơm, tuy rằng nghe rất đáng thương, thật ra không hề giống như người nghĩ, không hề thảm đến như vậy. quanh năm suốt tháng cũng không gặp được lão tổ tông vài lần, đến nỗi gia chủ hay là vị bảo bình tiểu thư của chúng ta đây, không có người nào đem hai cha con chúng ta trở thành hạ nhân mà đối đãi. Đặc biệt là tiểu thư cùng khuê nữ nhà ta, kỳ thực là quan hệ hai nàng không thể kém hơn so với tỷ muội những nhà bình thường kia. Lúc nói tới đây, nam nhân trung niên quay đầu nhìn một chút cô gái đứng dưới gốc cây lớn, mắt nàng đang nhìn về phía xa xăm nào đó. Thời điểm này đúng là lúc tiểu thư như là nụ hoa trúng chín, chưa đến lúc bung nở rực rỡ. Có lẽ thêm một năm nữa thôi, nàng sẽ là đại cô nương chân chính. Hắn cảm giác con gái mình không chút thua kém mấy so với vị thiên kim tiểu thư nơi kinh thành Đại Ly. Hắn một mực rất đỗi tự hào bởi vì điều này, kiên định niềm tin rằng Chu Lộc con gái hắn về sau nhất định sẽ ở Đại Ly tỏa sáng rực rỡ. Phải biết rằng từ trước đến nay Đại Ly tôn trọng nữ tử, không hề cấm đoán nữ tử dấn thân xa trường, anh dũng giết địch. Tiên đế Đại Ly thậm chí hạ lệnh cho lễ bộ chuyên môn vì những vị nữ võ nhân, nữ tu sĩ lập ra chọn một bộ tước vị võ huân, khai thông dòng sông đầu tiên của châu. Dòng sông chỉ vì những nữ tử mà chảy, tôn vinh tài năng của các nàng, nâng cao địa vị của các nàng. Các nàng đã từng bị sĩ tử văn nhân do thư viện quan hồ cầm đầu công kích trắng trợn, từng nhấc lên một trận đại chiến đoạn, đầu mâu chỉ thẳng vào vương triều Đại Ly Man Di ở phương Bắc. Nếu không phải nhờ có Tề Tĩnh Xuân, thân là sơn chủ thư viện Xuân Nhai, một mực ủng hộ, khả năng vị hoàng đế trẻ tuổi lúc bấy giờ dưới sự bức bách của các phương đối lập sẽ phải thu hồi lại thánh chỉ. Chu Hà cười nói, lúc đấy sau khi phát hiện ta có thiên phú cần cốt tập võ, không nói hai lời, không chút ngần ngại chần chừ, liền tiêu phí số tiền tài lớn bồi dưỡng Chu Hà ta, vì vậy ta mới có thân thủ như bây giờ. Con gái ta Chu Lộc cũng là như vậy, nếu như không phải chính nàng không hăng hái tranh giành, thất bại tại đệ nhị cảnh võ đạo gang tấc, thành tựu về sau so với ta người làm cha này chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Sau khi phát hiện Chu Lộc là một mầm giống luyện võ tốt, lão tổ tông đã chính miệng nói với ta, Chu Lộc có hy vọng chạm tới ngưỡng võ nhân đệ nhất cảnh ở trong truyền thuyết, mà Chu Hà ta cả đời khó khăn lắm mới thành công bước vào đệ ngũ cảnh mà thôi. Nói tới đây, tâm trạng của Chu Hà có chút lạc lõng, buồn bã. Người tập võ muốn thăng cảnh giới, nếu không chém giết với địch thủ mạnh mẽ, sức mạnh tương đương, không trải qua ma luyện sinh tử, sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, mà chỉ dựa vào thiên tư, thì định trước rằng con đường tập võ sẽ không kéo dài. Hơn thế nữa, một khi bỏ qua thời cơ tốt, không cách nào liền một mạch trèo lên trên, khí phách sẽ phải càng bị mài mòn, sau đó do suy yếu quá mức mà kiệt quệ, con đường đăng đỉnh hoàn toàn bị đứt đoạn. Chu Hà ép xuống cảm xúc quần quật trong lòng, không cho nó lộ ra ngoài, tiếp tục nói, lần này do hai cha con chúng ta hộ tống tiểu thư rời đi Đại Ly, một là bởi vì chúng ta ở gần nhất, thân thủ cũng coi như là không tồi, hơn nữa là người hầu Lý gia, không dám nói năng lực cao bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng là có lòng trung thành. Hai là bởi vì tiểu thư lần đầu xa nhà, cần có người cẩn thận quan tâm, chăm lo vấn đề ăn ở đi lại, Chu Lộc chính là người được chọn thích hợp nhất. Thứ ba, tiểu thư nhà ta là vãn bối được lão tổ tông ưu ái nhất. Thực ra chân chính hộ tống tiểu thư trong chuyến đi xa lần này không phải ai khác, chính là lão tổ tông tự mình xuất mã. Chẳng qua là sau khi đồng môn miếu phong tuyết của Nguyễn sư phụ, nam nhân tên là A Lương xuất hiện, lão tổ tông đã quay lại tiểu trấn. Bởi vì hiện nay tiểu trấn không còn cấm chế, có thể không cố kỵ mà là hấp thu linh khí, không khác gì việc tu hành trong một cái động thiên phúc. Lão tổ tông sắp đột phá cảnh giới, cơ hội này là cơ hội đi một không trở lại. Dù sao cũng có A Lương đi cùng, coi như là hộ tống bên người, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện khó giải quyết. Chu Hà suy nghĩ một lát, giải thích nói, lão tổ tông chúng ta ánh mắt độc đáo và lại lòng dạ rộng lớn, tuy rằng bởi vì yêu thương cưng chiều tiểu thư mà hết bực lên kế hoạch chủ chính chủ tính, thế nhưng trước việc tiểu thư đi xa cầu học, lão tổ tông chẳng những không đem tiểu thư cưỡng ép giữ ở bên người che chở ở dưới cánh chim, ngược lại nói rõ ràng tiểu thư nha đầu chẳng những muốn đi thư viện Sơn Nhai, hơn nữa giai đoạn về sau liền do chính nàng tự mình quyết định, tự mình bước đi. Từ tôn đi ra vốn nên có khí phách như vậy. Chu Hà đột nhiên cười ra tiếng. Chẳng qua nói đến đây, lão tổ tông lại hiện ra vẻ mặt tâm sự trăm bề, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại rằng: nhưng tiểu bảo bình nhà chúng ta còn chưa đến 10 tuổi, khí phách cái quái gì, có thể muộn một chút lại nói chuyện này không? Cuối cùng lão tổ tông quyết định không tiếp tục âm thầm đi theo hộ tống tiểu thư nữa, một bước mà đi quay đầu đến 3 lần. Lần đầu tiên giống như là như một vị lão hoan đồng. Vì vậy Chu Lộc lén lút nói với ta: lão tổ tông đối với tiểu thư quả là yêu thương vô cùng. Chu Hà lòng mang sự biết ơn nói: tiểu thư đối với Chu Lộc nhà ta cũng tốt lắm. Tiểu thư từ nhỏ liền thích cùng với Chu Lộc nói chuyện phiếm, xem Chu Lộc luyện võ, Chu Lộc có thể đi được đến ngày hôm nay, trên thực tế tiểu thư có công lao rất lớn. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra. Chu Hà thúc thúc, các người ở đây ta yên tâm rồi. Bên kia tiểu trấn, ngoại trừ Tề tiên sinh, Trần Bình An không tin bất luận kẻ nào. Cho dù là Nguyễn sư phụ, giống như những gì Trần Bình An nói với Lý Bảo Bình, đều hắn tin tưởng cũng chỉ là lời hứa của một vị thánh nhân xứ này, là mấy quy củ nào đó mà Tề tiên sinh đã từng phải tuân thủ, chứ không phải là tin tưởng vào bản thân Nguyễn sư phụ. Đây là một loại trực giác không thể nói ra lời, có thể nói là trời sinh, nhưng phần nhiều là còn do kinh nghiệm trải qua nhiều lần mà có, tựa như là việc thiếu niên dày dơm sắc thuốc cho vị Ninh cô nương kia vậy. Lúc trước đối với A Lương, đối với Chu Hà đều là như thế, càng không ngoại lệ. Trần Bình An không phải áo cơm không lo, chưa từng chịu khổ mà ngây ngốc đối tốt với tất cả mọi người. Sinh hoạt gian khổ, lòng người xấu xí, nghèo khó trắc trở, thiếu niên cơ khổ không nơi nương tựa, những điều này đã sớm khắc sâu vào tận xương cốt của hắn. Chu Hà vỗ vào bả vai gầy nhỏ của thiếu niên, chỉ là vỗ vỗ mấy cái liền phát hiện xương cốt của thiếu niên rắn chắc cứng cỏi, thoáng cái vượt qua dự kiến của vị võ nhân ngũ cảnh này, nhưng mà rất nhanh thoải mái trở lại. Nếu không như thế thì sao có thể chính diện dùng biện pháp cứng chọi cứng với bản sơn viên. Chu Hà liền tuyệt không có cái năng lực ấy. Chỉ là nghĩ đến đây, Chu Hà càng khó tránh khỏi thổn thức. Bản thân vẫn chưa từng tới 40 tuổi, hùng tâm tráng trí cũng đã bị ăn mòn hầu như là không còn rồi. Vậy mà không so sánh được với một thiếu niên vừa mới tập tễnh bước đi trên con đường võ đạo dài dằng dặc. Chu Hà cũng có tò mò chút, cười hỏi: tuy rằng ta chưa từng rời khỏi tiểu trấn, không hiểu được quy củ giang hồ bên ngoài, nhưng mà lão tổ tông trong lúc nói chuyện phiếm đã từng nói, nếu như dưới chân núi gặp được đồng đạo giang hồ, có rất nhiều kiêng kỵ như thế này thế nọ. Ví dụ như tăng không nói danh, đạo không nói thọ, còn có chính là có thể hỏi sư môn, không thể hỏi con đường võ học. Nhưng ta thực sự rất tò mò, ngươi là thế nào trốn thoát khỏi vòng bàn tay của bàn sơn viên, trận đuổi giết ở tiểu trấn kia của các ngươi? Sau khi chuyện xảy ra, ta chỉ nghe được từ lời nói của lão tổ tông mà thôi. Trần Bình An có chút thẹn thùng. Kỳ thực chính là một mực trốn chạy để khỏi chết, từ ngõ Nê Bình một mực chạy trốn lên trên núi. Nếu như không phải có Ninh cô nương, ta đã sớm chết rồi. Chu Hà do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: phải quý trọng những mối thiện duyên như thế này. Ví dụ như vị cùng với Ninh cô nương kia, còn có cùng Nguyễn sư phụ ấy, nhất định phải cẩn thận duy trì gìn giữ, ngàn vạn lần đừng có làm mối thiện duyên ấy đứt gãy. Trần Bình An có chút nghi hoặc. Chu Hà cảm khái nói: chúng ta chỉ là mấy con ếch ngồi đáy giếng tại Ly Châu Động Tiên, chênh lệch giữa mọi người có hạn, tựa như là ta và ngươi, tu vi võ học cùng lắm chính là khác biệt ngũ cảnh. Về phần thân phận, ta cũng là một kẻ người hầu, chẳng lẽ còn có tư cách xem thường ngươi, một thiếu niên thân thế trong sạch? Thế nhưng thiên địa ở bên ngoài giếng kia sẽ lớn vô cùng, cũng khác biệt vô cùng. Về sau ngươi càng đi xa, ở bên ngoài lăn lộn càng sâu, sẽ càng lý giải thấu triệt nhiều điều. Trần Minh An thành khẩn nói: ta chưa nghĩ xa đến như vậy. Chu Hà cười to nói: có thể cẩn thận suy nghĩ một chút rồi. Trần Minh An nhẹ gật đầu. Đối với thiện ý của người khác, Trần Minh An luôn rất quý trọng. Đối với ác ý của người khác, nếu như tạm thời không có biện pháp nói rõ ràng đạo lý cùng những người kia, vậy thì sẽ một mực lưu ý ở trong lòng, tuyệt không quên mất. Dù sao đường còn rất dài. Dưới gốc cây đại thụ, Lý Huệ, tên nhóc vừa mới đến đem Lý Liễu tỉ tỉ bán đi, hiện tại hắn đã dám ở trước mặt A Lương ưỡn eo thẳng lưng nói chuyện không chút sợ hãi câu này: A Lương, chờ chút ta bảo Trần Bình An làm cái hồ lô rượu cho ngươi. Ngươi tặng cho ta cái hồ lô bên hông ngươi đi. Ngươi một nhà thì không nói chuyện khách sáo làm gì, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao hồ lô rượu của ngươi nhìn trông cũ lắm rồi, không xứng với thân phận muội phu của ta. A Lương thần thần bí bí nói: Ngươi biết cái thá gì? Cái hồ lô này kêu là dưỡng kiếm hồ. Ghi chú: hồ lô dưỡng kiếm. Hết ghi chú. Là thứ tốt hiếm có khắp thiên hạ, nhìn trông tầm thường nhưng đáng giá cực kỳ. Người có mấy cái tỷ tỷ, dù sao một cái kiểu gì cũng không đủ. Trông thấy A Lương không dễ gì dùng đến ngữ khí chính đáng như vậy cùng nói chuyện với bản thân, trong lòng tên nhóc này hơi chút bồn chồn, ánh mắt trông mà thèm nhìn chằm chằm cái tiểu hồ lô kia. Lưu luyến ngẩng đầu thử dò hỏi: Bằng không ta bảo cha mẹ ta sinh thêm mấy người tỷ tỷ, việc này dễ thương lượng nha, đúng không? A Lương giơ tay che cái trán, không biết nói gì cho vừa. Không khỏi nhớ tới lúc trước cùng với Trần Bình An đi xuống dốc núi, thiếu niên kia thế mà lại đem thân phận cùng với đệ ngũ cảnh Chu Hà đánh đồng. A Đường buông tay ra, ai thán một tiếng, tiện tay nhặt lên một cái cành khô ở trên mặt đất vạch tới vạch lui. Lý Huệ nghiêng đầu nhìn qua, là một chữ siêu siêu vẹo vẹo, chữ viết thực lòng mà nói cũng không đẹp bằng hắn. Một tên học trò mới vừa vào trường tư thục, càng so ra kém xa Lâm Thủ Nhất, người được Tề tiên sinh khen chữ không có chút tục khí kia rồi. Lý Huệ càng xem càng cảm thấy mất mặt xấu hổ, nhìn một chút chữ viết của A Lương, nhìn một chút hồ lô rượu màu bạc bên hông của hắn. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Lý Huệ nói: A Lương, người viết chữ xấu như vậy, ta quyết định không thể khiến cho ngươi trở thành tỷ phu của ta được. Cha mẹ ta đều hy vọng tỷ tỷ ta về sau gả cho người đọc sách cơ. A Lương chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, bộ dạng không tài nào tưởng tượng được, hỏi: Rất khó coi sao? Lý Huệ tâm tình trầm trọng, dùng sức gật đầu. Tên nhóc cảm thấy tỷ tỷ Lý Liễu lần sau nếu còn dám cùng bản thân giật đồ thì chắc chắn sẽ mắng nàng không có lương tâm. Bản thân chính vì nàng mà không muốn cả cái hồ lô dưỡng kiếm kia rồi. A Lương với một vẻ mặt tuổi ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu chuyện, cười ha hả nói: Làm sao có thể? Không phải ta khoác lác với ngươi đâu. Ở một nơi cách chỗ này rất xa, không biết bao nhiêu người sau khi trông thấy chữ này của ta đều nhao nhao giơ lên ngón tay cái đấy. Lý Huệ nghi ngờ nói: Ở trước mặt? A Lương cười khà nói: Nghe nói, nghe nói. Lý Huệ nói ra: Ta đã nói rồi mà, người nào có cái da mặt kia ở trước mặt nói với ngươi rằng viết rất tốt, ta liền bái hắn làm thầy, đoán chừng ngay cả mẹ của ta cũng mắng không thắng hắn. A Lương cười khẩy nói: Ngươi bái người ta làm sư phụ, người ta liền thu ngươi làm đồ đệ sao? Lý Huệ nghiêm túc nói: Không thu, hắn mắt mù chắc. A Lương lại một lần nữa che cái trán, bởi vì tên kia thực đúng là một kẻ mù lòa. A Lương nghĩ bản thân vẫn là ít cùng với tên khốn kiếp này nói chuyện một chút, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, trái xem phải xem, cuối cùng thấy thiếu nữ Chu Lộc, cười nói: Chu Lộc, có muốn học luyện tập kiếm thuật không? Ta hiện tại có một chút hứng thú xuất kiếm rồi. Cách đó không xa, Chu Lộc đang lo lắng tiểu thư nhà mình. Tiểu cô nương áo đỏ hai tay chống cằm, nhìn về hướng tiểu thư sư thúc rời đi, chau mày. Sau khi nghe được những lời này của A Lương, thiếu nữ phật uất nói: Tránh qua một bên đi. Ánh mắt của A Lương vô tội mà mờ mịt. Vừa mua một trận lớn như vậy, người xem cả người đều ướt đẫm rồi. Thiếu nữ nhận ra được sai lầm của bản thân, nhưng vẫn cười lại nói: Cả lơ phất phơ, không tài không cán, không phải người tốt. A Lương tức giận nói: Tiểu Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất, ta có phải là người tốt hay không? Lý Huệ dậu đổ bìm leo: Chỉ giống như là người tốt thôi, nhưng nếu như chịu đưa bầu rượu cho ta thì ngươi chính là người tốt. Lâm Thủ Nhất lãnh đạm nói: Về sau đừng lừa ta uống rượu nữa, tiên sinh đã nói từ trước rồi, văn nhân đấu rượu thơ trăm bài tất cả đều là giả dối. Chỉ có tiểu cô nương áo đỏ mỉm cười nhìn A Lương. Trong lòng A Lương bỗng cảm thấy ấm áp, giơ ngón tay cái về phía nàng, coi sự châm chọc khiêu khích của hai người còn lại như là gió thoảng bên tai. Nơi giang hồ kia, chung quy không phải A Lương hắn bỏ công lăn lộn. Đợi đến lúc Trần Bình An cùng với Chu Hà trở về, đoàn người lại bắt đầu đi tiếp. Suối đuôi rồng vốn chảy theo hướng đông nam lượn sang hướng chính nam, trở thành sông Thiết Phù, mới được phê duyệt làm huyện chí của vùng Đại Ly. Lập tức nước sông quần quận, thế nước dâng trào. Độ rộng của mặt sông, độ sâu của nước hơn xa dòng suối ghi trước. Theo như đề nghị của Trần Bình An, nghỉ ngơi hồi sức, nấu ăn tại đây, sau khi ăn cơm xong lại tiếp tục lên đường. Lý Hòe đứng bên bờ sông, chống nạnh chật lưỡi nói: "A Lương, trước kia ngươi từng trông thấy nước lớn như vậy chưa?" A Lương đứng trước con lừa màu trắng, mắt nhìn chỗ giao nhau giữa sông và suối, lại nhìn phía sau lưng, cuối cùng nhìn Lý Hòe cười nói: "Sông hồ lớn mà ta thấy còn nhiều số hạt cơm hơn ngươi đã ăn nữa kìa." Lý Hòe lập tức không vui: "A Lương, có phải ngươi một ngày không khoác lác là cả người bứt rứt khó chịu phải không?" A Lương ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến bên cạnh thiếu niên đang dựng một cái bếp đơn giản, khẽ nói: "Đi, đi ra bờ suối một chút, có mấy lời muốn nói với ngươi." Trần Bình An ngẩn người, liền nhờ tỷ nữ Lý Gia Chu Lộc giúp. Lý Bảo Bình suốt cả quãng đường thật sự đã giúp đỡ được rất nhiều, thậm chí đã quen tay giúp A Lương chăn con lửa trắng. Vì vậy tay chân nhanh nhẹn giúp Chu Lộc tỷ tỷ nấu cơm, để cho tiểu sư thúc chưa có việc ra bờ sông tản bộ, hết thầy cứ để dáng vẻ hoạt bát nàng lây đo. Những ngày này tiểu cô nương trước sau vẫn luôn tự đeo sọt của mình, cố gắng hết sức tự sắp xếp mọi thứ. Thiếu niên mỗi lần đánh quyền đi cổng, nàng đều yên lặng ở cạnh, học từng động tác ngây thơ đáng yêu. Hai người đi đến bờ sông, sau đó bước đi dọc theo dòng sông trôi xuống hạ du. A Lương thẳng thắn nói: "Ta rất thích tiểu nha đầu Bảo Bình này, đương nhiên vẫn ít hơn người thích nàng." Trần Bình An quay đầu lại nhìn tiểu cô nương ở bên kia bận chạy tới chạy lui, hai chân như là hai cái bánh xe vậy, trái ngược với Lâm Thủ Nhất, nói một đằng làm một nẻo, và Lý Hòe thì chẳng động tay làm gì. Tuy rằng Lý Bảo Bình còn ít tuổi nhưng lại tràn đầy sinh khí, dù chỉ là nhìn nàng cũng giống như là nhìn thấy cả tiết xuân tươi đẹp vậy. Trần Bình An nhẹ gật đầu. A Lương lại nói thêm: "Nhưng mà ngươi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, có đúng không?" Trần Bình An ừ một tiếng: "Từ sau lần ta cùng Hàn Huyên về chuyện võ học, tuy đã nói rất nhiều, thế nhưng sau lần đó hình như nàng không còn thích nói chuyện nữa rồi." A Lương hỏi: "Ngươi có phải đã nói gì liên quan đến kỳ vọng về nàng? Ví dụ như ngươi hy vọng nàng về sau sẽ trở thành người như thế nào chẳng hạn?" Trần Bình An đột nhiên quay đầu, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. A Lương đại khái cũng không muốn trong lúc vô tình nói lời tổn thương người khác, khó khăn lắm mới cẩn thận lựa lời, dứt khoát dừng bước lại, ngồi bên bờ sông, nhẹ nhàng ném hòn đá. Sau khi thiếu niên ngồi xuống bên cạnh mình, A Lương nói khẽ: "Tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương. Ghi chú: Tình đậm sâu không kéo dài được, thông minh quá tất có hại." Hết ghi chú. Người bình thường đương nhiên không có tư cách dùng hai cách nói này, nhưng Lý Bảo Bình đại khác. Tuy rằng bây giờ còn nhỏ, điểm thứ nhất đương nhiên là việc chưa thể có, nhưng điểm thứ hai đã thích hợp dùng với nàng rồi. Trần Bình An, ngươi nghĩ ngươi là chỗ dựa của nàng, nên là một câu nói vô tâm, mỗi cử chỉ vô tâm của ngươi đều làm cho tiểu cô nương để ở sâu trong lòng. Cái thứ lời nói này rất kỳ quái, là có thể từng câu từng chữ một xếp chồng chất trong lòng. Có thể ngươi thấy cách nói này của ta giống như là mấy người không có căn cứ, không chính xác, nhưng đạo lý của nó đúng là như thế. Trần Bình An nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi: "Là lỗi của ta. Lúc ấy là ta sợ nàng không đủ tự tin tới thư viện Sơn Nhai, nên nói ta hy vọng nàng có thể trở thành một vị nữ tiên sinh, tiểu phu tử." A Lương cười cười nhạt: "Là lỗi của ta. Trần Bình An, ngươi sai rồi." Thiếu niên nghi hoặc khó hiểu. A Lương không nhìn thiếu niên, chỉ uể oải nhìn mặt sông tĩnh lặng: "Ngươi chỉ là không làm được rất tốt, chứ không phải làm sai." Thiếu niên càng thêm buồn mực, hai cách nói này chỉ có bất đồng, nhưng kết quả tạo ra không phải là vẫn giống nhau sao? A Lương cuối cùng cũng quay đầu, tựa hồ một liếc nhìn thấu tâm tư của thiếu niên, lắc đầu nói: "Rất không giống nhau. Biết vì sao người tốt ở thiên hạ này ai ai cũng phải chịu ở mức không? Ví dụ như Tề Tĩnh Xuân, Tề tiên sinh mà các người quen, rõ ràng có thể càng làm việc càng thoải mái, nhưng đến cuối cùng kết quả lại nhận thì sao? Không phải vẫn cứ uất ức biệt khuất sao? Đợi đến lúc người nhìn xung quanh, hình như những kẻ xấu, kẻ nào cũng sống sung túc vui vẻ. Ví dụ như hai kẻ thù hộ Sơn Viên núi Chính Dương, và phù thiếu thành chủ thành lão long mà khi trước ngươi nhắc với ta. Bọn chúng khi trở lại địa bàn đúng là sống rất thư thái. Một kẻ có địa vị cao nằm trong số công lao hưởng thụ sự tôn kính, một kẻ dã tâm bừng bừng đại trí tại phương Bắc. A Lương nhìn thiếu niên đang rơi vào trầm tư, đột nhiên cười nói: vì thế làm người tốt là một việc rất mệt mỏi. Ngươi tuyệt đối không làm được người tốt, không có được báo đáp, hoặc là chỉ nhận được sự báo đáp ngoài dự đoán, liền cảm giác mình làm sai, càng không thể cảm giác thấy về sau không bao giờ làm người tốt nữa. Như vậy là không đúng. A Lương sắc mặt nghiêm túc, tăng thêm ngữ khí, lặp lại câu nói sau cùng: như vậy là không đúng. A Lương nở nụ cười, lại quay lại thành tay ăn chơi không để ý chuyện gì. Đương nhiên Lý Bảo Bình rất tốt, tiểu cô nương chỉ là đang dùng cách riêng của nàng báo đáp người, người đừng suy nghĩ chuyện bỏ ngang. Trần Bình An dùng sức lắc đầu nói: không có, không có. A Lương gật đầu: vì vậy ta mới nguyện ý nói cho người những thứ này. Hắn ngồi bệt ngay xuống đất, đặt ngang đao trúc trên hai đầu gối. Phải biết rằng ta rất ít khi nói đạo lý với người khác, đạo lý của ta... A Lương hơi khựng lại, vỗ vỗ chiếc đao trúc xanh ở trên gối mình. Trước kia ở kiếm, hôm nay tạm thời ở đao. A Lương dù là không mưa, trời không nắng, cũng sẽ đội cái mũ trúc rộng vành không mấy nổi bật kia. Hắn tiện tay nâng mũ. Nếu như tính cách này của ngươi không hợp với ta, thì dù ý nghĩa của cây châm kia trước đây có ý nghĩa lớn với ta như thế nào, dù ngươi là người mà Tề Tĩnh Xuân chọn, ta cũng sẽ không cùng ngươi lải nhải những lời này. Cùng lắm thì đưa đến Đại Ly, nếu tâm trạng tốt trực tiếp vứt ngươi lại Đại Tùy là được. Với ta mà nói có cái gì khó sao? Tên án từ cợt nhà này nghiêm túc lên, rất có khí phách, hai tay vỗ nhẹ nhẹ đao trúc. Đối với A Lương ta mà nói, người sống giữa trời đất, đường phải tự mình đi, lời nói phải tự mình nói, làm người phải tự mình làm. Ta thấy Trần Bình An ngươi cũng nên như vậy, không nhất định phải giống như ta hoàn toàn, nhưng lưng phải đủ thẳng, nắm đấm đủ lớn, xương cốt đủ cứng, càng cần kiếm thuật đủ cao. A Lương cười lên ha ha: đừng quên, quan trọng nhất là sống được lâu. Trần Bình An thật thà nói: A Lương, mặc dù nghe có chút hiểu, có chút còn không phải hiểu lắm, nhưng ta đều ghi ở trong lòng, về sau gặp phải chuyện gì đều sẽ mang ra cẩn thận ngẫm nghĩ. A Lương gật gật đầu, vui mừng nói: thế cũng đủ lắm rồi. A Lương đứng lên trước, đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói: Trần Bình An, ta ăn hết lương khô băng theo rồi. Nói xong A Lương liền nhanh chân bước rời đi, đi về hướng Lý Bảo Bình và Chu Lộc hét lớn: được ăn chưa, được ăn chưa. Để lại thiếu niên đứng ngẩn ngơ, nói đi nói lại lòng vòng một lượt lâu như thế, tên này chính là vì quang minh chính đại ăn nhờ ở đậu. Trần Bình An cười đuổi theo. Hoàng hôn một ngày nọ, cả đoàn người đi ngang qua một rừng trúc xanh mướt trên núi. Tiểu cô nương áo đỏ giật giật tay áo Trần Bình An, đưa tay chỉ về bên kia, nhỏ giọng nói: tiểu sư thúc, rừng trúc kia có đẹp không? Thiếu niên đang đi vội ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu bước đi. Bởi vì bọn họ sắp thấy được cái mà A Lương gọi là dịch lộ, là quan đạo của triều đình Đại Ly. Tiểu cô nương giữ im lặng, lắc lư cái sọt sau lưng, vẫn đi theo sau lưng thiếu niên. Ban đêm ngủ trong lều gia châu nhỏ hẹp mà Chu Lộc dựng lên, tiểu cô nương nghĩ tới một chuyện, chu miệng lên có chút ủy khuất, cuối cùng tự nói với mình: tiểu sư thúc đã rất tốt rồi, rất tốt rồi. Sau đó thì ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu cô nương còn buồn ngủ nhưng không dám ngủ nướng, sợ làm trễ nải hành trình mà tiểu sư thúc lập ra trước đó. Tự mình nhanh chóng mặc diêm y, xỏ đôi giày mà tiểu sư thúc làm cho nàng. Kết quả tiểu cô nương vừa chui ra khỏi lều đã sững sờ cả người. Ngay bên ngoài lều có một cái hòm sách bằng trúc xanh rất đẹp đặt sẵn ở đó. Tiểu cô nương sửng sốt hồi lâu, sau đó bỗng gào khóc lên. Thiếu niên bận rộn cả đêm, đang ngủ mê man ở phía xa, sau khi bị tiếng khóc làm tỉnh, vội bật dậy ngay, đứng trước mặt tiểu cô nương. Trần Bình An nhất thời tay chân có chút luống cuống, vò đầu không biết làm sao để dỗ nàng. Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu sáng dậy sau khi nhìn thấy hòm trúc sẽ rất vui. Nhìn thấy Lý Bảo Bình đau lòng như vậy, Trần Bình An thật sự rất thương. Tiểu cô nương nhắm mắt khóc thật lâu, sau khi mở mắt nhìn thấy Trần Bình An, thoáng cái ngừng tiếng khóc, chạy nhanh đến trước người hắn, ôm chầm lấy Trần Bình An, nức nở nói: "Tiểu sư thúc, xin lỗi người." Trần Bình An nhẹ nhẹ vỗ đầu tiểu cô nương: "Không khóc, không khóc." Tiểu cô nương chỉ khóc, rất đau lòng. Trần Bình An dịu dàng nói: "Không thích hòm chúc sao? Là tiểu sư thúc làm không đẹp sao? Không sao, vậy thì lần sau để sửa lại. Không có cách nào khác, tiểu sư thúc trước kia chỉ nhìn thấy hòm sách một lần, về sau đến nơi náo nhiệt, nếu thấy hòm sách đẹp thì còn nói với tiểu sư thúc nhé." Tiểu cô nương ngẩng đầu, giàn giụa nước mắt: "Thích, không thích cái nào hơn nữa." Nhưng hình như càng thích, tiểu cô nương lại càng cảm giác mình không có lương tâm, càng cảm thấy áy náy với tiểu sư thúc của mình, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất khóc thút thít, không dám nhìn tiểu sư thúc. Trần Bình An nghĩ đến lời A Lương nói hôm qua, thoáng cái đã hiểu ra, ngồi thấp xuống, xoa đầu tiểu cô nương, nói khẽ: "Lý Bảo Bình, biết không, tiểu sư thúc có thể cùng con đi xa cầu học, thật sự là rất vui. Chỉ là khi trước chưa nói với con, vì vậy tiểu sư thúc nói cho con biết, nếu như con thích cái hòm trúc không đáng tiền kia, là tiểu sư thúc đã rất vui rồi, thật sự không có lừa con." Tiểu cô nương từ từ ngẩng đầu, nhưng hai tay còn che kín mặt, nàng chỉ dám mở kẽ hở, lặng lẽ lộ ra cặp mắt linh khí giạt rào, nhút nhát, e lệ, nức nở nói: "Tiểu sư thúc không gạt người." Ánh mắt của thiếu niên trong veo, gật đầu nói: "Tiểu sư thúc cũng sẽ gạt người, nhưng mà không lừa gạt Lý Bảo Bình." Tiểu cô nương nhanh chóng bỏ tay ra, tươi cười rạng rỡ. Lại trở lại là tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, hồn nhiên ngây ngô trong ấn tượng của thiếu niên. Vì thế thiếu niên cũng cười rất tươi. Có vài người tấm lòng như hoa cỏ, luôn hướng về mặt trời. Tiểu sư thúc và tiểu cô nương lại càng như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 57 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong. Xin chào.